Chương 501, sâu xa. Ma chi vũ tiễn, chắc chắc thuộc về cường đại ma hệ kỹ năng, cũng không phải một dạng hắc ám kỹ năng có thể so sánh, lực công kích cao, diện tích che phủ tích rộng, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, ở vô số hắc sắc mũi tên tàn sát bừa bãi dưới, giao diện bên trên ngọn cờ người chơi số lượng chữ số ả dập cơ hồ là trong nháy mắt giảm mạnh đến rồi 100 vạn phía dưới, cuối cùng như ngừng lại 70 vạn người, nói cách khác, cái này một cái kỹ năng xuống tới, có 50 vạn người chơi đều cút mặc dù. Ta không thể tin được, nhưng ta quả thực đã từng đã trải qua kỹ năng này, hơn nữa, ta cũng tự mình cảm nhận được. Trên vai, màu đen tên sâu đậm cắm vào ta tử kim cấp hung giáp trùng, lượng máu bị ăn sạch 6.789 năm điểm, mà dưới so sánh, coi như là hiện nay sẽ vợ China trang bị tốt nhất cùng tiễn thủ dự phòng. Vũ tiễn có thể đối với trước mặt ta tạo thành thương tổn cũng bất quá hơn 1000 điểm. Dưới so sánh, địa phục ngôi sao là mỉ ạ đã từng bị nhiều như vậy viễn trình người chơi tôn sùng cũng sẽ không quá đáng. Bên cạnh ta, người chết đói khắp nơi, đống xác chết như núi, từ trong đống người chết bỏ ra lịch hiểm ác ôn thở hồn hện, chật vật cho mình chuốt xuống một cái sinh mệnh bí dược, ngoa tạo, một cái phạm ta 17 vạn huyết, các nàng này là nhân sao ta xem liếc mắt trong bộ đội tình huống. Chúng ta người chơi chỉ còn lại có 2.754 không người, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung tình huống hiện tại, đó chính là thảm. Quá thảm. Diệp Phong cũng hít sâu một luồng lương khí, cái quái gì vậy, thật mạnh nhưng mà. Cái này còn chỉ là địa phục ngôi sao là mì ạ biểu diễn bắt đầu. Rất nhanh, nàng lại một lần nữa dương lên trong tay chiến nỏ, mỉm cười, nhẹ nhàng thân thể sự trượt đến rồi đám người một góc, đồng thời còn mập mờ quét ta liếc mắt, thanh niên nhân. Ngươi vừa rồi dùng để đối phó ta thám báo quân đoàn chiêu thức không sai, ta quyết định trộm ta quá sợ hãi, vội vàng hô, tản ra, tất cả mọi người tản ra nhưng mà, đã tới không kịp, cái này thánh điện cấp tồn tại rất mau đem chính mình chiến nỏ chung. Dưới vào 4 nhánh hát sắc tên, ngạnh sinh sinh đích nhấn có súng, chỉ nghe thấy chiến nỏ thang trung phát ra điếc hai tứ thanh nổ vang, 4 rời ra dây mũi tên dường như lưu tinh cản nguyện, chia ra 4 đường. Dọc theo đường thẳng quỹ tích xuyên thấu toàn bộ đoàn người, vẫn từ đám người bên trái xuyên toa đến rồi đoàn người phía bên phải, thẳng đến xuyên thấu cuối cùng một cái người chơi cũng không có gọn nhược lực số lượng, mà là rất xa bay vào thảo nguyên phần cuối ma linh nổ bắn ra 1978-41, 1874-51, 1974-47, 2542-55 mảng lớn thương tổn chữ số trộn đều lấy tiên huyết, liên thành mảnh nhỏ. Đem trên mặt đất cỏ nhỏ triệt để nhuộm thành đỏ như máu, cái này thê diễm hồng, dường như địa phục ngôi sao là mì ạ con người, khiến cho người ngắm mà sinh ra cái này vắt ngang đám người một kích, uy lực không thể thắng được ta kỹ năng mấy chục lần, ước chừng giết chết sấp xỉ 30-10 ngàn tên người chơi vù vù tiểu tĩnh bả vai dịn ra đỏ tươi huyết, nhận được mới vừa cường lực dưới sự công kích, HP của nàng tổn thất 1.541-21 điểm, xem như là tương đối ít. Mà ta cũng rất 1.012-40 điểm HP. Ta đi nhanh đến rồi tiểu tĩnh bên người, từ trong túi đeo lưng móc ra lạnh như băng sinh mệnh bí dược, cho nàng chút xuống, mà nàng cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, cho ta chút xuống đồng dạng lạnh như băng sinh mệnh bí dược. Hai chúng ta tay, đều không tự chủ được có chút run, lúc này, có lẽ là khẩn trương, có lẽ là có chút phẫn nộ. Địa phục ngôi sao là mỉ ạ thấy được cảnh tượng này, trong ánh mắt lộ ra một tia lóe lên, một nụ cười cũng lập tức treo ở khoe miệng, thế rất là thân mật ta, như vậy đi, ta tha hai người các người đi nhanh lên đi, không cần chờ ta thay đổi chủ ý ta nhất thời giận dữ, không nên qua xương cuồng, có bản lĩnh hướng về phía ta tới bất luận là người chơi, vẫn là cường hãn bê, dùng những lời này khiêu chiến ta, cái kia phải chịu đến ta như gió báo mưa rào công kích, mặc kệ ta đánh thắng được đánh, không lại hắn. Ta đều biết liều mạng đánh một trận, bởi vì nàng va chạm vào một cái tôn nghiêm của nam nhân địa phục ngôi sao là mì ạ chứng kiến mặt ta sắc khẽ biến, cười khanh khách, cười cư nhiên như vậy sán lạn ngây thơ, khiến người ta cũng không dám tin tưởng nàng là một cái dính đầy người chơi máu tươi đào phủ ha ha. Ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không phải hướng về phía ngươi tới, ta muốn đem ngươi lưu đến cuối cùng, từ từ giết chết hô trong tay ta đã ngưng tụ một tầng ánh sáng màu xanh. Nhanh chóng vứt cho nàng, long khí sóng vẽ ra trên không trung một cái nói kinh người độ cung địa phục ngôi sao là mì ạ hai tròng mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm long khí sóng, nhìn phương hướng của nó cũng không có hướng chính mình, cư nhiên không có né tránh. Nhưng mà, long khí sóng nhưng ở gần thiên xuất một sát na quẹo một cái kinh người đường vòng cung, trực tiếp đập vào trên cánh tay của nàng 9875 cư nhiên phá vỡ. Cái này cũng có thể nói rõ, cấp bậc của nàng không có chúng ta trong tưởng tượng cao như vậy, nhưng để cho ta tuyệt không hiểu là, mặc dù là nàng bị ta bắn trúng, lại như cũ không có đánh mất phong độ của mình, như trước làm theo ý mình đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đoàn người, lại một lần nữa giương lên trong tay mình chiến nỏ ta. Tinh khiết viễn trình công kích kỹ năng chỉ có một cái như vậy, mà nàng lại đang giữa không trung, vì vậy cũng chỉ có thể một tay phất lên, quăng ra thần long khóa trong lúc nhất thời, thần long lực lượng gào thét tịch quyển hai chân của nàng, đưa nàng giam lại. May mắn được sống đoàn người phát ra từng tiếng ngạc nhiên thán phục, sau đó chạy ra xa xa, bởi vì mặc dù ta khống chế được địa phục ngôi sao là mỹ ạ, thời gian này cũng chỉ có 2 giây mà thôi, thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, địa phục ngôi sao là mì ạ lại có tốt như vậy tu dưỡng, như cũ không có phản ứng ta, vẫn như cũ cô ta ở trong đám người buông thả ra kỹ năng. Chứng kiến loại tình cảnh này, lông mày của ta nhíu chặt, lấy nàng mãnh liệt như vậy công kích, phần thắng của chúng ta thực sự không lớn, cùng với làm cho còn dư lại đồng bạn uổng mạng, chẳng ở lại bên cạnh ta, vì vậy, ta ở tổ đội chung trực tiếp ra lệnh, làm cho hết thảy không có ngủm đồng đội đều tập trung ở bên cạnh chúng ta, thế nhưng, nhân số đã không nhiều. Lắm, chỉ có chính là hơn ngàn người. May mà chính là, cái này hơn ngàn người chung cũng bao hàm chúng ta bộ đội tinh nhuệ nhất, ở địa phục ngôi sao cường độ cao dưới sự thử thách, chức nghiệp thần người chơi một cái cũng không có ngủm, thế nhưng, chỉ dựa vào những người này, chúng ta có thể có phần thắng sao? Diệp Phong trên mặt cũng càng phát khó coi, chiến hỏa khoản nợ nam lúc này như cũ không hề từ bỏ, trong tay pháp trượng liên tục huy động. Hướng phía địa phục ngôi sao là mỉ ả ngâm sướng một cái lại một cái kỹ năng, tuy là từng cái kỹ năng đều có thể phá hủy địa phục ngôi sao là mỉ ả vạn điểm trở lên lượng máu, nhưng đối với cái kia dài dòng mà không thấy đáy cột máu mà nói, thật sự là châu chấu đá xe. Ta cũng không có đang ra lệnh chính mình đến tiếp sau bộ đội tiến đến, bởi vì lấy là mỉ ả tình huống xem, đừng nói là phổ thông người chơi, coi như là chức nghiệp thần cũng nhịn không được nàng liên tục hai cái trùng kích, nhắc tới cũng kỳ quái. Ta để cho mình đồng đội hướng mình rửa cái này quyết sách thật đúng là tác dụng, địa phục ngôi sao là mì ạ thật vẫn sẽ không hướng chúng ta bên này lại phóng thích một cái kỹ năng, giết chết một người. Rốt cục, Diệp Phong nhịn không được bạo phát, một tay giương lên, quắc, địa phục ngôi sao là mì ạ, ngươi đùa quá mức đi, vì sao đối với tên tiểu tử kia lưu tình, đối với chúng ta lại vô tình vô nghĩa? Địa phục ngôi sao là mì ạ đầu tiên là sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười nói, vậy được rồi, ta cũng ngươi một cái mạng, để cho ngươi lắng nghe một cái nguyên nhân của ta. Nói xong câu đó, nàng tiếp tục cùng với chính mình giết chóc. Mà nhất khắc Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, bắt lại trước người mình chiến hỏa khoản nợ nam cùng ác ma cũng sẽ khóc, nỗ lực bào chế ta kỳ tích. Nhưng mà, thật đúng là làm cho hắn được như ý, vì vậy, người này cực kỳ thô bị nợ nụ cười. Nhìn thấy loại tình huống này, chiến hỏa hào hùng vội vàng hướng Diệp Phong chạy đi, thế nhưng địa phục ngôi sao là mỉ ạ chỉ là hời hợt bắt một cái mũi tên, nhẹ nhàng bóc cỏ, tên nhanh chóng bao ra, một kích đâm thủng chiến hỏa hào hùng cổ, huyết lưu theo chiến hỏa hào hùng cổ mãnh liệt phun ra, toàn thân hắn run rẩy, hai mắt không linh, lập tức té nhào vào Diệp Phong dưới chân của. Diệp Phong tay rơi vào khoảng không, cũng không có bắt lại chính mình đắc lực kiện tướng. Địa phục ngôi sao là mỉ ạ lạnh lùng nói, hừ hừ, người có tình nghĩa, ta thích, lâm trận chạy trốn người, ta căm hận. Ám dạ bạch dương dương lên trường kiếm trong tay, hướng phía nàng vung vũ đạo, ta chính là có tình có nghĩa. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, ám dạ bạch dương ngực đã bị đục lỗ, cả người ánh mắt đờ đẫn đứng ở tại chỗ. Vì sao? Địa phục ngôi sao la mì ạ tức giận cười, hít, dung mạo ngươi quá bị hồi. Ám dạ bạch dương nước mắt giàn rùa cút. Sau đó, ám dạ, phi thiên, chiến hỏa các lộ hủy trường người chơi đều bị giết không còn một mảnh. Trên cỏ, gió thu hưu quạng, đếm không hết thi thể từ từ biến thành từng đạo bạch quang, biến mất ở tầm mắt của mọi người. Bên trong hơn 1 triệu người, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, đã bị thánh điện cấp B giết sạch rồi. Loại này sát nhân tốc độ, khiến cho trong lòng người sợ. Bất quá, ta cũng không có lòng sợ hãi, cùng lắm thì chính là vừa chết, ít nhất có thể trước khi chết, nghe thế mỹ nữ B cùng ta kể một ít lời thật lòng, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Địa phục ngôi sao là mỉ ạ như ta sở liệu để trong tay xuống chiến nỏ, mỉm cười hướng ta đi tới, mổ giết 1 triệu người tội ác thiên sứ, trên người cư nhiên không nhiễm một hạt bụi, không có một tia vết máu. Hai mắt của ta chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nói rằng, được rồi, bây giờ có thể để cho ta chết rõ ràng đi địa phục ngôi sao La Mỹ ạ lắc đầu, khỏe miệng trêu tức đã thu hồi, ta sẽ không để cho ngươi chết, bởi vì ta tuyệt đối không thể như vậy vong ân phụ nghĩa, giết chết chính mình nhân nhân cứu mạng học sinh một câu nói này, để cho chúng ta tất cả mọi người thất kinh. Ta cũng giật mình không nhỏ, ân nhân cứu mạng, nói như vậy, sư phụ của ta Lạc Vũ đã từng đã cứu nàng không chờ ta đặt câu hỏi, nàng đã gật đầu, chuyện này, sớm đã là thiên giới trung công khai bí mật, chỉ là thần chủ ạ đi ạ cái kia bạo quân đối với chuyện này giữ kín như bưng, năm đó nếu như không phải sáng thế thần ở thời khắc mấu chốt thả chúng ta một con ngựa, chỉ sợ cũng không có hôm nay mười nhị tinh. Nhưng mà, những lời này mới nói xong, ta đã cảm thấy chính mình quanh thân bị một cổ cường đại lực lượng đè có chút thở không thông. Dường như cả người đều bị một loại không giải thích được lực lượng nắm trong tay, miệng không tự chủ được mở ra, nói ra làm người ta khiếp sợ nói, ta đã hối hận năm đó cứu các ngươi. N.